Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn nó đã đặt đi của bọn họ không ít sợ hắn. Bây giờ Lương Bằng Uy chỉ cần nghe thấy cái tên Khâu Thị thì lập tức nổi trận lôi đình. Anh thật sự không có cách nào nhịn được cách làm của Khâu Nhậm Diệu. Nói rõ ra, chính là bọn họ cố ý cùng với tập đoàn Tường Long đối nghịch rồi. Thậm chí bên ngoài còn có lời đồn đãi. Khâu Nhậm Diệu đối với Tường Long có rất nhiều bất mãn. Hơn nữa đối với Lương Tổng Tài Lương Bằng Uy này lại càng thêm khinh thường. Nhàn Kiệt Nhân cũng từng điều tra chuyện này, cuối cùng cũng hiểu tất cả. Thì ra Khâu gia tất cả đều là những người chính trực. Phía dưới Khâu Nhậm Diệu có ba em, Khâu Nhậm Vũ, Khâu Nhậm Dương là sinh đôi. Người trước làm luật sư, người sau làm kiểm sát viên, người thứ ba Khâu Nhậm Y là đội trưởng đội cảnh sát. Nghe nói ngay cả Khâu gia, người thân đều có sự nghiệp là rất tốt, không trách được bọn họ đối với xuất thân của Lương Bằng Y coi như là kẻ địch. Không có biện pháp. Bởi vì bảng giá của chúng ta thật sự là không thể thấp hơn, cho nên đối phương đã chọn phương án của bọn họ rồi. Nhan Kiệt Nhân nói. Lương Bằng Uy đánh mặt bàn một đòn. Đúng là đáng ghét. Khâu Nhậm Diệu chẳng nhẽ anh ta không để ý đến mất hết cả vốn hay sao? Lần cùng anh tranh giành các dự án rốt cuộc là có ý gì chứ? Ai, anh ta còn tiếp tục tranh giành thì tình trạng tài chính của công ty sẽ xảy ra vấn đề. Nhan Kiệt Nhân đem tình hình phân tích nói ra. Mà dù Tường Long có núi lớn để dựa, nhưng Khâu Thị rõ ràng chính là muốn buộc họ phải xuất hành hành động trái pháp luật cuối cùng để dễ dàng tìm cơ hội phá hủy bọn họ. Vì vậy bọn họ hiện tại chỉ có thể ngồi yên. Lương Bằng Uy cắn răng nghiến lợi cầm lên. Khôn kiếp, đừng để cho tôi bắt được thóc của anh ta. Nếu không thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Avi à, cậu cũng đừng thiếu kiên nhẫn như vậy. Sử dụng bạo lực hoặc là những phương thức khác thì sẽ không tốt đâu. Tôi còn muốn Khâu Nhậm Diệu sẽ làm một đòn mà đem công ty đánh sụp. Nhan Kiệt Luân nhắc nhở hắn. Anh đương nhiên là hiểu. Khâu Nhậm Diệu nhất định đã sớm định ra được kế hoạch rồi. Chỉ cần chờ anh xa lưới mà thôi. Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ không hất tấp. Nhưng nếu tôi thật sự để cho anh ta dắt lỗ mũi, thì tôi sẽ không gọi là Lương Bằng Uy nữa. Anh tràn đầy tự tin nói. Quyết định tìm một cách để đối phó với tập đoàn Khâu Thị. Cái gọi là thời đến, vận chuyển. Trời cao nhìn như là nghe thấy tiếng lòng của Lương Bằng Uy. Đang lúc anh muốn đánh sụp cả tập đoàn Khâu Thị, thì ba ngày sau, có một cuộc điện thoại đã làm thay đổi tất cả. Nằm ở trong khu vực vườn đào, là nơi đang chuẩn bị xây dựng khu Tân Thiên Địa. Dự án này Lương Bằng Uy và bạn tốt Ngụy Tuấn Hoàng lần đầu hợp tác. Tất cả thiết kế và công trình đã sớm định xong. Vậy mà dự án rơi vào một khó khăn, đó là vấn đề dỡ bỏ một ngôi nhà. Bên trong khu nhà đó, người ở là do gia đình để lại mà định cư, nên rất khó thuyết phục bọn họ rời đi. Điều này đã khiến cho Lương Bằng Uy tốn rất nhiều tâm huyết. Anh đưa ra một hiệp định để hài lòng cả hai bên, nhưng toàn bộ đều đi khỏi nơi đó, lại chỉ còn sót một người. Chỉ là... Lương Bằng Uy vừa nhận điện thoại liền lái xe chạy tới hiện trường. Các anh em nói cho anh biết, tất cả mọi người đều đã đi, chỉ có một hộ gia đình ở lại lầu năm, có chết cũng không chịu rời đi. Đối phương lấy cái chết uy hiếp, làm cho anh em bọn họ không có cách nào. Quái lạ, anh nhớ rõ rằng người sở hữu lầu năm chính đầu tiên là đồng ý hiệp nghị hộ gia đình mà. Như thế nào bây giờ lại cắm rễ không đi đây? Lương Bằng Uy còn nhớ, lúc đến bọn họ còn thanh toán một khoản tiền và cảm tạ người tại lầu năm này đồng ý mà. Chẳng lẽ là anh bị lừa rồi sao? Trái tim hiện lên vẻ không vui. Lương Bằng Uy đời này ghét nhất chính là người không giữ lời hứa. Nếu như người này muốn nhân cơ hội lừa gạt, anh tuyệt đối sẽ làm cho đối phương không thấy được mặt trời ngày mai. Lão đại à, tiến độ của chúng tôi tất cả đều trì hoãn. Đúng, không nhanh lên một chút sẽ dỡ bỏ, sẽ không còn kịp nữa. Nhiều người oán trách câu có câu không. Lương Bằng Uy không hiểu, đối phương thật sự là sai như thế sao? Tham dự công trình lần này, mọi người anh tin tưởng nhất cũng là vì năng lực làm việc của người dưới trướng cực mạnh. Làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ bởi vì không có cách nào ứng phó với hộ gia đình ở lầu năm mà oán trách không ngừng, làm cho anh không thể nào giải thích được. Các anh làm trò gì vậy chứ? Một người đàn ông cũng không ứng phó được. Các anh thật sự là làm cho tôi thất vọng quá. Anh nói xong, toàn bộ mọi người đều cúi đầu tỏ vẻ khó khăn. Người chỉ đạo tốt này cực kỳ có dũng khí. Anh ta bất đắc dĩ cất tiếng nói. Lão đại à, đừng trách chúng tôi. Nếu như người ở trên lầu năm là năm, chúng tôi sẽ không bao giờ ở chỗ này mà oán rồi. Cái gì chứ? Lương Bằng Uy cả kinh, vẻ mặt lộ ra không vui. Vậy các anh càng là vô dụng, thậm chí ngay cả một người phụ nữ cũng không đối phó được, thật là quá kém cỏi. Vì cả, Thế nhưng người phụ nữ kia so với các cô gái khác là không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net